Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la đại lục tại website audiosac.pv Đức. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 7 đến 9. Nam nghe tiếng hét, nhận ra đây là tiếng của Bỉ Bỉ Đông, lập tức lao vào bên trong. Đứng bên cạnh nàng. Đông Nhi, sao vậy? Tiểu Nam, vạn năm hồn thú. Nam nhìn theo phía nàng chỉ tới, thấy một con tử lôi hùng, tu vi khoảng 1-2 vạn năm. Hắn khó hiểu, khu vực ngoại vi từ khi nào có vạn năm hồn thú. Con tử lôi hùng thấy nam chỉ mới là hồn sư, trong khi đó nữ nhân kia lại là hồn vương, vì vậy không suy nghĩ nhiều lập tức lao tới tấn công nam. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trắng bệch, suýt không kìm được nước mắt. Không được. Tiểu Nam, mau tránh ra. Nhưng nam chỉ nhẹ nhàng đưa một tay ra đỡ lấy, ném con gấu về phía sau. Nhàn nhạt nói một câu. Cút đi. Dù sao đã hứa với Cổ Nguyệt Na là không lạm sát hồn thú vô tội. Con gấu run rẩy một cái, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt tròn xoe. Tiểu Nam, ngươi sao lại mạnh như vậy? Hắc hắc, không cần thắc mắc, sớm muộn nàng cũng sẽ biết. Nàng biểu môi một cái, cũng không hỏi thêm. Đi, chúng ta cùng tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy nàng tu luyện. Hai ngươi đi một lúc. Thấy một thác nước tương đối lớn. Phía dưới là một thảm cỏ xanh mướt. Bỉ Bỉ Đông thích thú. Tiểu Nam, chúng ta ở lại chỗ này đi. Hắn nhìn xung quanh một chút, cảm giác nơi này rất thích hợp, liền gật đầu đồng ý. Được, nơi này rất xinh đẹp, để ta dựng một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà. Ngươi định ở lại đây luôn sao? Ha ha. Đúng vậy, đợi đến khi nàng đột phá 60 cấp chúng ta sẽ trở về. Cái gì? Không được, nếu vậy lão sư sẽ rất lo lắng. Nam cốc đầu nàng. Yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tuy nhiên nếu nàng muốn trở về thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Vậy, được rồi. Nam nhìn về phía thác nước, có vẻ đằng sau là một hang động, nhưng hang động dưới thác nước thông thường sẽ rất tối tăm và ẩm ướt, không thích hợp để sinh sống. Đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Keng. Phát động nhiệm vụ, cứu vớt Lam Ngân Hoàng. Nội dung, không để A Ngân bị tên ngụy quân tử Đường Hạo lừa gạt. Phần thưởng, Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nữ. Thất bại, không có trừng phạt. Khóe miệng nam khẽ nhếch lên. Thú vị. Trong đầu bắt đầu xuất hiện một kế hoạch tà ác dành cho Đường Hạo và Đường Tam. Kim Nhi, A Ngân bây giờ chắc đã hóa hình rồi chứ. Đúng vậy phu quân. Dựa theo tuyến thời gian thì còn khoảng một năm nữa nàng sẽ đến thế giới loài người gặp được anh em Đường Hạo. Tốt. Nhiệm vụ này chắc chắn ta sẽ hoàn thành, hơn nữa cốt truyện vẫn sẽ đi đúng hướng. Hắn nhếch miệng cười một cách tà ác. Khúc khích, phu quân thật xấu xa, bất quá ta thích. Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không dựng nhà, chẳng lẽ để ta làm? Bỉ Bỉ Đông thấy tên này tự dưng đứng như trời trồng. Đã thế còn nở nụ cười đáng ghét liền hừ một tiếng. Hắc hắc, nàng đợi ta một chút, sẽ không lâu đâu. Thế là hắn bắt tay vào việc, rất nhanh một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được dựng lên, có đầy đủ bàn ghế tủ các loại, nhưng có một vấn đề, đó là chỉ có một chiếc giường. Bỉ Bỉ Đông nhìn qua bên trong, liền tức giận dậm chân. Tại sao ngươi chỉ làm một chiếc giường, như vậy ta sẽ ngủ ở đâu? Nam bật cười. Đương nhiên là ngủ trên chiếc giường này rồi. Nàng nghe thế mới hài lòng gật đầu, nhưng ngay lập tức hoảng hốt. Vậy còn ngươi, đừng nói với ta ngươi cũng muốn. Vừa nói nàng vừa đưa tay che chắn trước ngực như sợ bị hắn ức hiếp. Phốc! Nam bật cười, cốc nhẹ lên trán nàng một cái. Nghĩ đi đâu vậy, ta sẽ ngủ ở bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông nhăn mặt lại, ôm trán. Tại sao ngươi không làm thêm một chiếc giường? Như vậy ngươi có thể ngủ bên trong. Tiểu cô nương, nàng thật sự muốn ở cùng một phòng với ta vào ban đêm. Nàng nghe vậy giật mình. Vậy, ngươi cũng có thể dựng thêm một căn nhà nữa cũng được mà. Hắc hắc, không sao, ta ngủ bên ngoài đã quen. Hắn làm sao có thể cùng nàng tới đây rồi dựng lên hai ngôi nhà khác nhau chứ, như vậy không thích hợp chút nào. Vậy, được rồi. Nhưng nếu trời mưa ngươi cũng có thể vào bên trong. Ta cũng không ngại. Nam buồn cười. Được rồi, để ta đi kiếm chút gì ăn, nàng ở đây đợi ta một lát. Vậy là hắn đi sâu vào bên trong, một lúc sau xác ra một con gà đã làm sạch sẽ. Nhìn thấy con gà trên tay hắn, Bỉ Bỉ Đông giận dỗi. Ngươi thật độc ác, tại sao nó đang sống vui vẻ mà ngươi lại nhẫn tâm giết nó đi như vậy? Nam Mộng bức. Làm ơn đi, đừng nói với ta nàng chưa từng ăn thịt gà nhé. Nghe thấy vậy nàng liền xấu hổ. Ta đương nhiên ăn rồi, nhưng ta không sát hại nó như vậy. Vậy có khác gì nhau, nàng muốn ăn thì bắt buộc kẻ khác phải giết nó. Thấy cô nàng này đơn thuần quá mức, hắn liền đặt con gà xuống. Đông Nhi, nàng quá mức lương thiện, rất dễ chịu thiệt thòi. Mạnh được yếu thua vốn là quy luật sinh tồn, quy luật này không là không thể thay đổi ở bất kỳ nơi nào. Nó không chỉ là quy luật mà còn là động lực phát triển của thế giới. Nàng thử nghĩ xem nếu một ngày thế giới hoàn toàn bình đẳng, tất cả mọi người đều như nhau, thì thử hỏi bọn hắn lấy đâu ra động lực để cố gắng, khi mà thành quả của bọn hắn lại phải chia đều cho những người khác. Hồn thú cũng vậy, cũng nhờ quy luật này mà bọn chúng mới không ngừng phát triển để trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ giống như con gà này, trở thành thức ăn cho kẻ khác. Bỉ Bỉ Đông toàn thân chấn động, nàng chưa từng nghĩ tới những thứ này. Vậy mà hắn lại có thể nhìn nhận một cách thấu triệt như vậy. Ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Ta biết rồi, Tiểu Nam. Tốt, sau này nàng không nên quá mềm lòng, nếu không người chịu thua thiệt sẽ là nàng. Được rồi, ngươi mau làm đồ ăn đi, ta đói rồi. Nàng đẩy đẩy vào người hắn. Hắn nhéo mũi nàng cưng chiều. Đợi ta một lát. Thế là chỉ một lúc sau, con gà trở thành một màu nâu cánh dáng vô cùng đẹp mắt, thơm nức mũi đặt trước mặt nàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Hắn buồn cười, xé cho nàng một cái đùi, nàng cũng không khách khí nhận lấy ăn ngon lành. Nhồm nhoàm, Tiểu Nam, thật ngon, ngươi còn nấu ăn giỏi như vậy. Nam lắc đầu cười, trước đây lúc rảnh rỗi hắn đều nấu ăn cho mấy trăm bà vợ, không giỏi mới lạ. Ăn nhiều một chút, chuẩn bị cho việc tu luyện ngày mai. Ngươi cũng ăn đi. Được rồi. Hắn cũng xé một miếng thịt cho vào miệng. Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật ngồi trên ngai vàng. Cúc trưởng lão, ngươi tại sao lại trở về rồi? Bẩm giáo hoàng bệ hạ, thuộc hạ trở về để thông báo tin tức. Thánh nữ quyết định sẽ tu luyện tới khi đột phá 60 cấp mới trở về. Thiên Tầm Tật gật đầu. Cũng tốt, đến lúc đó Đông Nhi đã có thể chuẩn bị cho việc kế vị ta. Ngươi tiếp tục trở lại theo dõi hai người bọn họ, nếu có điều gì bất thường lập tức báo cho ta. Tuân mệnh. Thuộc hạ cáo lui. Cúc Nguyệt Quang ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cười khổ, theo dõi hắn. Lần trước hắn tha mạng cho ta đã là vô cùng may mắn rồi, bây giờ giáo hoàng còn muốn ta tiếp tục theo dõi. Hay, xem ra ta phải kiếm chỗ nào đấy tránh mặt một thời gian mới được. Mà trước hết về thăm quỷ mị cái đã, mới không gặp một ngày đã thấy nhớ rồi. Tối đến. Hắn và Bỉ Bỉ Đông đang nằm dưới mặt đất, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tiểu Nam, có thể gặp được ngươi thật tốt. Trước đây, nàng là một thánh nữ cao quý, cuộc sống chỉ xoay quanh việc tu luyện và tu luyện. Nàng cũng từng cho rằng đối với nàng, tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Cho tới khi gặp hắn, hắn đã khiến cho cuộc sống của nàng có thêm thật nhiều màu sắc, khiến cho nàng bỏ bê tu luyện, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Cuộc sống hiện tại của nàng khi có hắn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với trước đây. Nam nghe vậy mà trong lòng khẽ nhói lên. Trong nguyên tác, cuộc đời của nàng toàn là đau khổ, trong lòng càng thêm căm hận Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương. Hắn quay sang đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Đông Nhi, thế giới này có ta ở đây, nàng chỉ cần mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt ngập nước, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt của sự hạnh phúc không kìm được tràn ra bên ngoài. Chỉ cần ngươi luôn ở bên cạnh ta thì ta sẽ mãi như vậy. Rồi nàng rút vào ngực hắn, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp. Một lát sau, Nam thấy nàng đã yên tĩnh, cúi xuống nhìn thì thấy nàng đã ngủ từ bao giờ. Hắn mỉm cười, khẽ hôn lên trán nàng, rồi bế nàng đưa vào bên trong. Sau khi đắp chăn cho nàng hắn còn hôn thêm một lần lên trán rồi mới bước ra. Nhưng khi hắn vừa bước ra, nàng mở mắt, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Kéo lấy chiếc chăn che gương mặt mình. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Ở bên ngoài, Nam vươn vai một cái, mỉm cười. Có lẽ nên đi thăm Nguyệt Na, Bích Cơ cùng Tử Cơ một chút. Hắn nhìn ngôi nhà, để lại một tia khí tức của mình rồi tiến vào khu vực hạch tâm. Vừa tới sinh mệnh chi hồ, đám hồn thú nhìn thấy hắn xuất hiện liền run rẩy. Đại nhân. Bọn hắn vẫn nhớ như in hình ảnh kẻ này một kiếm chém đầu thú thần đế thiên, khi mà thú thần ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Hắn khoát tay. Không cần sợ hãi, ta tới là để thăm chủ thượng các ngươi. Lúc này hai thân ảnh một trắng một tím lao ra. Ngươi tới rồi. Đúng vậy. Thế nào, có nhớ ta không? Phi. Ai mà thèm nhớ. Ngay cả tên ngươi chúng ta còn chưa biết. Hai nàng cùng gắt lên. Hắn xấu hổ gãi đầu. Là do ta sơ suất, các nàng có thể gọi ta là Tiểu Nam. Được rồi, chủ thượng đang ở bên trong, ngươi vào đi. Hắc hắc, các nàng có muốn cùng vào không? Bốn người chúng ta tâm sự một chút. Ngươi gặp quỷ đi. Bích Cơ và Tử Cơ gắt lên, nhưng vẫn đi theo hắn vào trong. Vừa mới bước vào, giọng của Cổ Nguyệt Na vang lên có chút chua chua. Ngươi tới đây làm gì? Không bồi tiếp thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu kia sao? Tử Cơ và Bích Cơ tròn mắt, chủ thượng đây là bị làm sao? Hắc hắc. Nàng là Bỉ Đông, ta đưa nàng tới tinh đấu tu luyện một quãng thời gian. Tử Cơ và Bích Cơ hét toáng lên. Cái gì? Ngươi đưa nữ nhân tới đây? Cổ Nguyệt Na hừ lạnh. Hừ, ta thấy là đi hưởng tuần trăng mật thì có. Nam ánh mắt cổ quái. Nàng ghen. Cổ Nguyệt Na đỏ mặt, nhưng vẫn ngạo kiều. Ghen? Sao ta lại phải ghen? Ta và ngươi vốn chẳng có gì với nhau à? Tử Cơ và Bích Cơ lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng mất mát, nhớ lại những gì hắn nói trước đây, giọng điệu có chút thất vọng. Tiểu Nam, vậy trước đây ngươi chỉ là trêu đùa hai chúng ta sao? Nam biết hai nàng nghĩ lung tung, liền đi tới xoa đầu hai người. Nói ngốc cái gì, cả đời ta chưa bao giờ trêu đùa tình cảm với bất kỳ nữ nhân nào. Hai nữ nghe xong mới hài lòng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Được rồi. Ngươi tới đây có việc gì không? Cổ Nguyệt Na lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hắc hắc, ta chỉ muốn đến nhìn các nàng một chút. Ta cũng sẽ ở lại tinh đấu một quãng thời gian, nhưng chủ yếu là ở khu vực ngoại vi. Còn gì nữa không? Nam lắc đầu cười khổ, cô nàng này đúng thật là ngạo kiều. Nguyệt Na, dạo này nàng thế nào? Chưa đợi nàng lên tiếng, Tử Cơ đã giúp nàng trả lời. Chủ thượng thương thế đã khôi phục, bây giờ mỗi ngày đều hướng dẫn hồn thú tu luyện. Nam gật gù, xong lại hỏi. Nàng có biết thông tin về Lam Ngân Hoàng không? Bích Cơ lên tiếng. Lam Ngân Hoàng. Ngươi hỏi nàng làm gì? Cổ Nguyệt Na giọng điệu khinh bỉ. Còn có thể làm gì nữa, phải biết nàng cũng là một đại mỹ nhân a. Đồng thời ba nữ dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo về phía hắn. Ách! Không như các nàng nghĩ, ta cũng chỉ là muốn cứu vớt số phận bi thảm nàng. Cứu vớt? Cổ Nguyệt Na bắt đầu nhớ lại tên này cũng muốn cứu vớt mình. Nhất thời càng thêm khó hiểu về nam nhân này. Đúng vậy. Trong nguyên tác, hai anh em Đường Hạo Đường Khiếu vừa gặp A Ngân đã say mê, rõ ràng là gặp sắc khởi ý nhưng lại oai phong lẫm liệt tuyên bố đó là nhất kiến chung tình. Và vì một lý do nào đó, ba người cùng nhau xông pha nhưng A Ngân lại không bị ai phát hiện là hồn thú. Và cũng vì một lý do nào đó mà trùng hợp đúng lúc Đường Hạo đã đột phá 90 cấp thì A Ngân liền bị phát hiện và truy sát. Đáng lẽ ra hai người đã có thể chạy trốn khi A Ngân là Lam Ngân Hoàng, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của thực vật để trốn tránh truy đuổi. Nhưng lại cũng vì một lý do nào đó mà trùng hợp lúc này A Ngân lại vừa hạ sinh Đường Tam, bắt buộc phải hiến tế cho Đường Hạo để bảo vệ hài tử. Sau đó Đường Hạo mới bộc lộ ra bản chất của mình. Làm một người cha vô trách nhiệm tới cực điểm. Lý do đương nhiên là bởi vì Đường Tam vốn là công cụ để hắn có thể đạt được hồn hoàng cùng hồn cốt mà thôi. Hắn đương nhiên cũng hối hận, lúc đó đã bị lòng tham che ác lý trí, sau khi A Ngân chết, hắn mới nhận ra nàng quan trọng như thế nào. Thế là cả ngày chỉ chìm đắm trong men rượu để sám hối. Nếu là kẻ khác nếu thật sự yêu thương thê tử như vậy đã liều mạng đi báo thù rồi, nhưng hắn mới chính là kẻ chủ mưu, vậy thì báo thù làm gì, chỉ là lao đầu vào chỗ chết mà thôi. Cho tới khi hắn thấy được thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam mới nghĩ ra kế hoạch đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Vũ Hồn Điện. Đây cũng chính là vết nhơ của Hạo Thiên Miện Hạ danh tiếng lẫy lừng mà đã bị che giấu một cách hoàn mỹ. Nhưng làm sao có thể qua mắt được nam? Được rồi, nếu nàng có gì bất thường ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn nàng. Vậy là bốn người trò chuyện thêm một quãng thời gian rồi nam mới quay trở lại ngôi nhà nhỏ. Sáng hôm sau, Bỉ Bỉ Đông tỉnh dậy, đi ra phía bên ngoài dụi dụi mắt thì thấy hắn đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn. Nàng vui vẻ chạy tới ngồi xuống. Tiểu Nam, thật thơm. Nam mỉm cười. Được rồi con mèo lười, mau ăn đi, lát nữa ta dạy nàng tập luyện. Đáng ghét, ta không phải mèo lười, ta cũng có thể nấu ăn. Nam ánh mắt nghi ngờ. Thật sao? Đương nhiên. Phốt. Ta chỉ đùa thôi. Ta làm sao nỡ để thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như Đông Nhi vào bếp chứ? Hừ. Chờ xem, sau này ta sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ha ha. Được rồi, nàng mau ăn đi. Thế là cả hắn cùng ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Tiểu Nam, hôm nay ngươi định dạy ta tu luyện như thế nào vậy? Nàng vừa ăn vừa hỏi hắn. Ta đã chuẩn bị xong kế hoạch tu luyện cho nàng. Nàng ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta bắt đầu. Khoảng 2 canh giờ sau. Đông Nhi, nàng là người có thiên phú cao nhất đấu la đại lục từ trước tới nay, sở hữu song sinh võ hồn Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Căn cơ được xây dựng cũng vô cùng vững chắc. Chính vì vậy ta muốn nàng phải vượt ra khỏi giới hạn của hồn sư thông thường. Đầu tiên là rèn luyện cơ thể của nàng. Ta muốn hồn hoàng tiếp theo nàng phải hấp thu cực hạn tới 9 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông cũng hưng phấn. Được Tiểu Nam, ta chắc chắn sẽ làm được. Tốt. Chúng ta bắt đầu thôi. Vậy là hắn dựa vào kiến thức của một bá chủ, từng bước hướng dẫn nàng luyện thể. Cơ thể của nàng cũng dần trở nên mạnh mẽ theo từng ngày. Rất nhanh, 6 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoài việc dạy nàng tu luyện còn thi thoảng tranh thủ thăm ba nữ bên trong sinh mệnh chi hồ bồi đắp tình cảm. Rồi khi buồn chán lại dẫn Bỉ Bỉ Đông đi dạo khắp nơi tại tinh đấu. Nàng lúc này đang gối đầu trên đùi hắn. Tiểu Nam, cũng đã hơn nửa năm rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên quay về báo cho lão sư một tiếng tránh để hắn lo lắng. Nam mỉm cười, biết hiện tại nàng vẫn vô cùng tôn trọng và sùng bái Thiên Tầm Tật, vì thế cũng đồng ý. Được. Vậy nàng chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Vũ Hồn Điện. Thế là hắn cùng nàng rời khỏi tinh đấu xâm lâm. Khi vừa mới ra đến khu vực có con người, Cúc Nguyệt Quang đang vui vẻ thưởng thức những bông hoa bỗng nhảy dựng, lập tức chạy về Vũ Hồn Thành thông báo cho Thiên Tầm Tật. Vừa về đến nơi, kẻ đầu tiên đón tiếp hai người không phải là Thiên Tầm Tật mà là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương thấy Bỉ Bỉ Đông trở về cùng nam trong lòng vô cùng tức tối, chạy lại chắp tay với nàng. Thánh nữ điện hạ, cuối cùng ngài đã trở về, không biết khoảng thời gian vừa qua thánh nữ đi đâu à? Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời hắn. Ta cùng Tiểu Nam ra bên ngoài lịch luyện, ngươi có chuyện gì cần tìm ta sao? Ngọc Tiểu Cương nghe xong trong lòng như rỉ máu, quả nhiên. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Ra là vậy, vậy chắc chắn hồn lực của thánh nữ cũng tăng lên không ít à? Không phải, hồn lực của ta vẫn như trước đây, 54 cấp. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy mừng rỡ, đồng thời trong lòng khinh bỉ, ha ha, đi tu luyện cùng với một tên phế vật 10 cấp hồn sư thì đương nhiên sẽ dậm chân tại chỗ rồi. Ngươi còn có chuyện gì không? Không dám giấu gì thánh nữ, ta trong thời gian vừa qua đã nghiên cứu ra một phương pháp tu luyện có thể khiến hồn lực tăng trưởng ít nhất 5% so với cách tu luyện thông thường. Bỉ Bỉ Đông cũng có chút bất ngờ. Thật sự, Ngọc Tiểu Cương liền một mặt tự tin. Đúng vậy. Ta đã đích thân thử nghiệm, mời thánh nữ xem. Nói xong hắn phóng thích võ hồn, một con vật xấu xí tới cực điểm mà hắn gọi là La Tam Pháo. Ngươi đột phá 10 cấp rồi. Chúc mừng ngươi. Đa tạ thánh nữ. Mau lấy phương pháp tu luyện của ngươi ra cho ta xem thử. Vậy mời thánh nữ theo ta đến thư viện. Được. Ngọc Tiểu Cương thấy nàng dẫn cả nam theo liền lên tiếng ngăn cản. Thánh nữ điện hạ, phương pháp tu luyện này của ta vô cùng trọng yếu, không tiện cho người ngoài xem. Không sao. Tiểu Nam không phải người ngoài. Bẩm thánh nữ, thực sự không được, giáo hoàng bệ hạ còn chưa cho phép, ta cũng không thể tùy tiện như vậy. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn nói cũng có lý, liền gật đầu. Đã vậy ngươi đưa cho lão sư xem trước đi, nếu lão sư cho phép ta cùng tiểu nam sẽ tới xem thử. Ngọc Tiểu Cương nghe nàng một tiếng tiểu nam, hai tiếng tiểu nam mà tức đến nghiến răng, cố gắng áp chế cảm xúc phẫn nộ. Ha ha, nếu thánh nữ đã tin tưởng hắn như vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối, mời hai người cùng ta vào thư viện. Vào bên trong, Ngọc Tiểu Cương đặt một quyển sách trước mặt nàng. Thánh nữ điện hạ, đây chính là phương pháp mà ta đã dày công nghiên cứu trong thời gian qua. Đích thân thánh nữ cũng có thể trải nghiệm. Bên trên trang sách là hình ảnh một cơ thể người hoàn chỉnh với đầy đủ các đường kinh mạch, ngoài ra còn ghi chép lộ tuyến vận chuyển hồn lực một cách cụ thể. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, chấp bằng bắt đầu thử phương pháp tu luyện của hắn. Một lát sau, nàng mở mắt ra, mừng rỡ. Thật sự có hiệu quả. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy vậy vô cùng đắc ý. Bỉ Bỉ Đông đẩy quyển sách sang phía nam. Tiểu Nam, ngươi xem thử. Nam gật đầu. Không tệ. Đích xác là có thể tăng tốc độ hấp thu hồn lực. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút kinh ngạc về độ lì lợm của tên này. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương còn chưa đạt tới hồn sư, vì vậy chắc chắn không có khả năng cảm nhận được kinh mạch bên trong cơ thể. Cho nên chắc chắn thứ này phải được tổng hợp từ những ghi chép. Ngọc Tiểu Cương nghe Nam nói mà thầm kinh bỉ, phế vật như ngươi thì làm sao có thể hiểu được tinh hoa của nó, được xem phương pháp này của ta là phúc mấy đời của ngươi, lẽ ra nên quỳ xuống mà cảm tạ ta mới phải. Tốt quá! Ngươi mau đem thứ này cho lão sư, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Đa tạ thánh nữ điện hạ. Bất quá ta còn có một việc muốn nhờ thánh nữ trợ giúp. Nói đi, vì ngươi đã lập công lớn nên ta sẽ không ngại ra tay giúp ta một lần. Hắn mừng rỡ chắp tay. Như thánh nữ điện hạ đã thấy, ta vừa đột phá 10 cấp hồn sư, vì vậy muốn nhờ thánh nữ giúp ta tìm kiếm một hoàng hoàng thích hợp. Việc này có gì khó? Ta sẽ cho người bắt giúp ngươi một hồn thú về đây làm hồn hoàng cho ngươi. Nhưng Ngọc Tiểu Cương sớm đã đoán được câu trả lời này của nàng, liền lắc đầu. Đây là hồn hoàng thứ nhất của ta, vì thế ta muốn đích thân tới để chọn hồn thú thích hợp nhất. Ngoài ra có thể nhân dịp này thảo luận cùng thánh nữ thêm về phương diện tu luyện, từ đó có thể sáng tạo ra phương pháp hiệu quả hơn. Được rồi. Nếu ngươi đã nói như vậy thì sáng mai ta sẽ đích thân dẫn ngươi vào khu vực hồn thú của Vũ Hồn Điện. Còn bây giờ ngươi đưa phương pháp tu luyện này cho lão sư xem trước đi. Đa tạ thánh nữ. Trong lòng hắn lúc này đang vui mừng như điên dại, ha ha. Cuối cùng ta cũng có cơ hội ở riêng với Đông Nhi, nhân cơ hội này ta sẽ chinh phục nàng bằng sự thông minh cùng tài trí của mình. Còn tên kia vốn là phế vật 10 cấp, chắc chắn sẽ không được nàng dẫn theo để tránh vướng víu. Rồi hắn cầm lấy quyển sách xoay người rời đi. Nam nhếch miệng cười lạnh. Nếu không có ta ở đây chắc Đông Nhi đã sớm bị tên cặn bã này lừa gạt từ lúc nào rồi cũng nên. Lúc này Bỉ Bỉ Đông quay sang nhìn Nam. Tiểu Nam, ngươi thấy không, hắn kiên trì như vậy cuối cùng cũng thành công đấy thôi. Nam lắc đầu, nhéo nhéo chiếc mũi nàng. Đông Nhi, nàng quá mức đơn thuần đi. Đáng ghét, cái mũi sắp bị ngươi nhéo hỏng rồi. Ha ha, được rồi. Nàng làm những chuyện của mình đi. Sau đó chúng ta lại quay lại tinh đấu xâm lâm tiếp tục tu luyện. Bên trong đại điện, Thiên Tầm Tật đang cầm quyển sách của Ngọc Tiểu Cương, cười lớn. Ha ha, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Đợi đến khi ta cho thử nghiệm thành công chắc chắn sẽ trọng thưởng. Ngọc Tiểu Cương mừng đến không khép được miệng. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Ngươi lui ra trước đi, ta muốn nghiên cứu nó thêm một chút. Tuân mệnh. Ngọc Tiểu Cương rời đi mà trong lòng như nở hoa. Ha ha, Hoàng Nam, đợi ta có được địa vị ở Vũ Hồn Điện, nhất định sẽ khiến ngươi biến đi cho khuất mắt. Đến khi đó Đông Nhi còn không phải thuộc về thiên tài Ngọc Tiểu Cương ta. Ha ha ha. Sau khi hắn rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông bước vào. Lão sư. Thiên Tầm Tật gật đầu. Về rồi sao? Rồi hắn nhìn lại tu vi của nàng, vỗ bàn quát lên. Đông Nhi, nửa năm trôi qua tại sao hồn lực của con một chút cũng không tăng trưởng? Sư phụ, thời gian này Tiểu Nam chỉ dạy ta rèn luyện cơ thể, hắn muốn hồn hoàng tiếp theo ta hấp thu niên hạn ít nhất phải là 9 vạn năm. Thiên Tầm Tật nghe vậy mắt sáng trưng. Ha ha, thì ra là vậy. Tốt. Vậy con cứ tiếp tục theo hắn tu luyện, đến khi hấp thu hồn hoàng thứ 6 hãy quay lại. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho việc kế thừa ngôi vị giáo hoàng của ta. Hắn cho là nàng đến khi đột phá 60 cấp sẽ khám phá được bí mật hấp thu hồn hoàng vượt cấp của nam. Khi đó chắc chắn có thể dẫn dắt Vũ Hồn Điện đi đến huy hoàng. Còn về việc hắn là nam nhân bên cạnh nàng thì đã có Cúc Nguyệt Quang là phong hào đấu la theo dõi, chắc chắn sẽ không dám làm càn. Nhưng hắn đâu biết là Cúc Nguyệt Quang ngay cả việc lại gần cũng không dám chứ đừng nói tới theo dõi. Thời gian qua, tình cảm của Bỉ Bỉ Đông và nam đã phát triển vô cùng mãnh liệt. Vâng, lão sư. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương đứng ngoài cổng từ rất sớm để đợi Bỉ Bỉ Đông, trong lòng đang suy nghĩ ra đủ cách để có thể trước mặt nàng thể hiện ra sự thông thái của mình, từ đó từng bước chiếm lấy trái tim của nàng. Nhưng đến khi nàng xuất hiện thì mặt hắn liền đen như đít nồi. Bởi vì bên cạnh nàng vẫn là tên phế vật hồn sư một hồn hoàng kia. Ngươi đợi lâu chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Hắn vội lên tiếng ngăn lại. Thánh nữ điện hạ, lần này là đi thu hoạch đệ nhất hồn hoàng cho ta, dẫn theo hoàng nam công tử e rằng có chút nguy hiểm, dù sao hắn cũng mới chỉ là hồn sư mà thôi. Bỉ Bỉ Đông vẫn ngây thơ nghĩ rằng Ngọc Tiểu Cương là có ý tốt, liền khoát tay. Ngươi đừng xem thường tiểu nam, mặc dù mới chỉ là hồn sư nhưng hắn cũng rất mạnh đấy. Nam cũng cười. Ha ha. Đúng vậy, đa tạ Ngọc huynh đệ đã lo lắng cho ta, bất quá ta thật sự có thể giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương tức đến sắp phát điên, cố gắng nở ra nụ cười vặn vẹo. Nếu thánh nữ đã nói như vậy thì ta đương nhiên cũng không còn gì để nói, chỉ hy vọng Hoàng Nam công tử đừng gây thêm rắc rối cho thánh nữ. Ha ha, việc này ngươi không cần bận tâm. Trên đường, Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt trướng máu. Cứ nghĩ rằng sẽ được ở riêng với nàng, ai ngờ bây giờ nàng lại thân mật cười nói vui vẻ với nam đi đằng trước. Buộc hắn phải lẻo đẻo theo sau, vừa đi vừa ăn cơm chó. Đã vậy còn là cơm chó của chính nữ thần trong lòng mình cùng nam nhân khác mới đau. Bỉ Bỉ Đông thấy Ngọc Tiểu Cương không nói gì, quay lại hỏi hắn. Ngươi đã chọn được loại hồn thú thích hợp nào chưa? Bẩm thánh nữ, võ hồn của ta vốn là dạng võ hồn đột biến, vì vậy chỉ cần một hồn thú có niên hạn đủ cao để làm hồn hoàng là được. Hắn nhìn cảnh hai người ân ái sắp tức đến phát điên rồi. Bây giờ chỉ muốn mau chóng trở về để khỏi nhìn thấy cảnh đau lòng mà thôi. Nam liền lên tiếng, giọng có chút hài hước. Như vậy sao được, để ta kiếm cho ngươi một hồn thú tiệm cận 423 năm mới được. Hắn còn cố ý nhấn mạnh chữ 423 năm. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy lạnh cả sống lưng, thằng chó hoang. Ngươi muốn hại ta chết sao, lập tức từ chối. Đa tạ ý tốt của công tử. Bất quá ta chỉ cần hồn thú từ 100-200 năm là được. Nam suýt không nhịn được cười, thì ra là ngươi cũng biết lý luận về cực hạn hấp thu của mình là ngu ngốc, vậy mà trong nguyên tác mới gặp được Đường Tam đã lập tức cho hắn hấp thu hồn thú thú hơn 400 năm để làm chuột bạch. Thật đúng là hảo lão sư. Bỉ Bỉ Đông thấy Nam cố ý làm hắn mất mặt như vậy liền lên tiếng. Được rồi, tiểu Nam, giúp hắn tìm một hồn thú thích hợp đi. Vậy là ba người đi sâu vào bên trong, Nam giúp hắn tìm được một con chuột cống có tu vi hơn 100 năm làm đệ nhất hồn hoàng. Sau khi hấp thu xong hắn cũng không dám khoe hồn kỹ đánh rắm của mình mà lập tức quay về. Bỉ Bỉ Đông khó hiểu. Thật kỳ lạ, tại sao hắn lại vội vã trở về như vậy? Chỉ có Nam đương nhiên biết nguyên nhân. Ha ha, mặc kệ hắn, chúng ta cũng trở về thôi, Đông Nhi. Ừm. Ngày tiếp theo. Nam và Bỉ Bỉ Đông đang chuẩn bị trở lại Tinh Đấu Xâm Lâm tiếp tục tu luyện. Ngọc Tiểu Cương đã đứng đợi từ rất sớm, thấy hai người hắn liền đi tới chắp tay với nàng. Thánh nữ điện hạ, không biết người cùng Hoàng Nam công tử muốn đi đâu? Sao lại là ngươi nữa vậy? Ta cùng tiểu Nam chuẩn bị rời khỏi Vũ Hồn Điện, tiếp tục ra bên ngoài tu luyện, ngươi có việc gì không? Quả nhiên. Cũng may mà ta tính trước điều này nên đã đứng đợi từ 12 giờ đêm. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ, rồi lập tức ra vẻ tự tin chắp tay. Thánh nữ điện hạ, theo ta thấy 6 tháng vừa qua ngài đã cùng Hoàng Nam công tử lịch luyện bên ngoài, tuy nhiên hồn lực lại không tăng trưởng chút nào, rõ ràng là rất không có hiệu quả. Vì vậy ta có đề nghị Thánh Nữ Điện Hạ có thể tiếp tục ở lại Vũ Hồn Điện tu luyện, ta sẽ đích thân hướng dẫn cho ngài. Tài năng của ta có lẽ ngài đã nhìn thấy, kết hợp với thiên phú của ngài, ta tin chắc Thánh Nữ Điện Hạ sẽ tiến bộ thần tốc. Bỉ Bỉ Đông nghe xong còn không thèm suy nghĩ, lập tức trả lời. Không cần. Ta vẫn muốn cùng Tiểu Nam tu luyện hơn. Ngọc Tiểu Cương thấy mình tốn bao nhiêu nước bọt khuyên nhủ mà nàng từ chối một cách thẳng thừng như vậy liền tức điên. Cờ mờ nờ. Nữ nhân này có vấn đề sao? Tu luyện không có tiến bộ vẫn muốn tiếp tục. Thánh Nữ Điện Hạ, ngài là người có thân phận cao quý, là giáo hoàng tương lai, vì vậy không nên vì kẻ khác mà làm chậm trễ việc tu luyện. Ngươi đầu óc có vấn đề sao? Vì sao Tiểu Nam lại làm chậm trễ ta? Tiểu Nam hắn còn giúp đỡ ta rất nhiều đâu. Ngọc Tiểu Cương thấy nàng vẫn cố chấp bảo vệ tên phế vật này, không nhịn được nữa. Ha ha! Thánh Nữ đừng chọc cười ta, hắn chỉ là một tên phế vật 10 cấp hồn lực thì làm sao có thể giúp được ngài, chỉ có ta cùng với sự thông minh và tài trí của mình mới có thể giúp được ngài mà thôi. Câm miệng! Nàng thấy hắn dám sỉ nhục nam liền tức giận quát lên, đồng thời bộc phát khí thế của mình. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng quỳ xuống cực kỳ hèn mọn, giọng điệu run rẩy. Thánh Nữ Điện Hạ, ta đây chỉ là lo lắng cho tương lai của ngài, với thân phận của ngài đáng lẽ không nên tiếp xúc với những kẻ như hắn mới đúng. Hừ, xem ra ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, để ta nói cho ngươi biết, Tiểu Nam tốt hơn ngươi gấp vạn lần, so với Tiểu Nam, ngươi còn không bằng cả rác rưởi. Bây giờ ngươi xin lỗi hắn cho ta. Nếu không đừng trách ta không nể mặt. Ngọc Tiểu Cương thấy nàng gọi mình là rác rưởi mà trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng vì biết nàng thực sự đã tức giận nên chỉ còn cách làm theo lời nàng, quay sang xin lỗi nam. Hừ! Nể tình những cống hiến của ngươi đối với Vũ Hồn Điện, lần này ta sẽ không tính toán. Nhưng nếu còn để ta thấy ngươi dám xúc phạm Tiểu Nam một lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Rồi nàng quay sang nam, ánh mắt lại trở về sự vui vẻ trước đó. Xen lẫn bên trong là những tình cảm khác. Tiểu Nam, chúng ta đi thôi. Nam gật đầu, rồi nắm lấy tay nàng bước đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn cảnh này mà sắc mặt trở nên vặn vẹo. Bỉ Bỉ Đông. Vì sao nàng lại chọn một tên phế vật như hắn thay vì ta? Nếu đã vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy lựa chọn của mình là sai lầm. Đợi đến khi ta chứng minh cho thế giới biết tài năng của mình cũng là lúc hắn phải xuống địa ngục. Còn nàng sẽ trở phải thần phục dưới chân ta, mặc ta chơi đùa. Ha ha ha. Trên đường, Nam buồn cười trêu chọc Bỉ Bỉ Đông. Đây là lần đầu tiên ta thấy Đông Nhi tức giận như vậy a. Hừ. Hắn dám gọi ngươi là phế vật, ta làm sao có thể nhịn. Ồ. Vậy Đông Nhi tức giận là vì ta sao? Nàng xấu hổ. Ngươi, đáng ghét. Có cần phải nói ra hết như thế? Hắc hắc. Hắn cười tà một tiếng rồi thơm lên má nàng một cái khiến cho gương mặt của nàng đỏ bừng. Nàng tiện tay cho hắn một cái nhéo hông. Đông người như vậy, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Phải biết mặc dù trước đây ở Tinh Đấu Xâm Lâm hắn cũng thơm má nàng không ít lần, nhưng lần này là đang trên đường A. Khà khà, vậy ý Đông Nhi là nếu không có ai thì có thể sao? Đáng ghét, không thèm nói với dâm tặc ngươi. Trở lại Tinh Đấu. Nàng chạy vào trong nhà nhảy lên chiếc giường. Hì hì. Ở đây vẫn thoải mái nhất. Nam lắc đầu cười. Mặc dù nơi này hắn làm rất đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, nhưng làm sao có thể so sánh với điều kiện ở Vũ Hồn Điện chứ? Nàng cảm nhận được như vậy chỉ bởi vì nơi này có hắn, là nơi mà hắn và nàng sống cùng nhau. Ở đây nàng được thỏa thích làm chính mình, không cần để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Và vẫn là một điều quan trọng nhất, nơi này chỉ có hắn và nàng. Tiểu Nam, ngươi nghĩ ta luyện thể thêm bao lâu thì mới có thể bắt đầu tu luyện hồn lực? Cái này ta sẽ không trả lời cho nàng phải tự cảm nhận được cơ thể mình. Nàng nghe vậy biểu môi một cái, xong nhớ tới điều gì liền đứng bật dậy, vui vẻ. Tiểu Nam, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề nấu ăn của ta. Ha ha, được. Vậy hôm nay ta sẽ để Đông Nhi vào bếp. Vậy là nàng lấy ra một đống nguyên liệu chuẩn bị từ Võ Hồn Điện. Nàng vẫn nhớ nửa năm trước đây đã từng nói sẽ cho hắn nếm thử tay nghề của mình, vì vậy chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Khoảng 2 canh giờ sau, nàng bày biện ra một bàn đầy thức ăn. Tiểu Nam, mau tới đây. Nam nhìn nàng gương mặt nhuốc nhem lấn tấm mồ hôi mà có chút buồn cười, lấy ra chiếc khăn giúp nàng lau sạch sẽ, trả lại gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Tiểu Nam, mau nếm thử. Hắn gật đầu cười, ngồi xuống. Được rồi. Rồi hắn xé một miếng gà quay cho vào miệng. Hương vị có chút nhạt nhẽo nhưng cũng không đến nỗi khó ăn, chỉ là bên trong vẫn chưa chín hết. Rồi hắn lại thử sang món khác, có món thì nhạt có món thì mặn nhưng cũng không đến nỗi nào. Nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Tiểu Nam, vị thế nào? Nàng muốn hắn là người đầu tiên nếm thử món ăn do chính tay mình làm ra nên cũng chưa tự mình thử. Nếu không thì vị cũng sẽ không lúc nhạt lúc mặn như vậy. Hắn mỉm cười. Đây là lần nấu ăn đầu tiên của nàng sao? Đúng, đúng vậy. Lần đầu mà nàng làm được như vậy đã rất tốt. Nàng nghe hắn nói vậy cũng tự mình nếm thử, xong liền phun ra. Phi. Không ngon chút nào. Mặc dù không phải là khó nuốt nhưng so với thức ăn mà hắn làm cho nàng thì như một trời một vực vậy. Hắn buồn cười. Đâu đến mức khó ăn như vậy. Nàng không nếm thử trong lúc nấu ăn sao? Nàng lắc đầu. Ta muốn ngươi là người đầu tiên nếm món ăn do ta làm. Nam mỉm cười ôm lấy nàng. Ngốc, trong lúc nấu ăn phải thử thì mới biết được vị thế nào chứ. Ừm. Ta biết rồi. Rồi Nam tiếp tục gấp thức ăn, nàng thấy vậy cản hắn lại. Ngươi đừng ăn nữa. Ha ha. Không sao, đây là lần đầu tiên Đông Nhi nấu ăn cho ta, làm sao có thể lãng phí. Bỉ Bỉ Đông trái tim rung lên, đôi mắt ngập nước. Ừm, vậy ta sẽ ăn cùng ngươi. Rồi hai người cùng ăn một cách vui vẻ. Xong xuôi, Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn đầy nhu tình. Tiểu Nam, lần sau ta sẽ làm tốt hơn, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Nam mỉm cười âu yếm. Ngốc! Đông Nhi chỉ cần ở bên cạnh ta đã đủ. Còn về đồ ăn, cho dù có ngon tới mức nào cũng không thể so sánh với một thứ, nàng biết đó là gì không? Là thứ gì? Nàng cũng tò mò. Đó chính là... Hắn nói được một nửa rồi cúi xuống, ngậm lấy đôi môi trơn bóng của nàng. Gương mặt nàng đỏ bừng, trong lòng dâng từng đợt cảm xúc mãnh liệt. Nàng cũng ôm lấy hắn, đáp trả lại nụ hôn đầu tiên của hai người. Nam cảm nhận được một mùi vị thanh mát, thơm tho từ miệng nhỏ của nàng, say sưa mút lấy hai cánh môi đỏ hồng. Hai người hôn nhau ngấu nghiến, một lát sau, chiếc lưỡi của hắn từ từ tiến ra, tách nhẹ hai hàm răng trắng bóng của nàng, luồn vào bên trong. Đảo khắp miệng. Tham lam nuốt lấy đừng đợt hương tân ngọc dịch. Nàng có chút bất ngờ, cảm nhận được thứ kỳ lạ đang ngọ ngoại bên trong miệng liền vô thức cắn xuống một cái, khiến lưỡi hắn rỉ máu. Lúc này nàng mới nhận ra thứ đó là gì, rời môi ra thì thấy khóe miệng hắn còn vương chút máu, đôi mắt nàng đỏ hoe. Tiểu Nam, ta xin lỗi. Hức. Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn nàng thêm một cái. Không sao, nụ hôn đầu của ta và Đông Nhi cũng nên để lại một dấu ấn. Ừm. Nàng khẽ một tiếng rồi rướng lên hôn lại hắn, mút sạch phần máu dính ở khóe miệng. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang ngồi trong ngực Nam, đánh vào ngực hắn cái bụt. Đáng ghét. Dám cướp nụ hôn đầu của ta. Nam buồn cười, rõ ràng cô nàng này đã hạnh phúc đến sắp điên lên rồi còn giả bộ. Liền cúi xuống hôn thêm một ngụm. Hắc hắc, không chỉ là nụ hôn đầu mà nụ hôn thứ hai, thứ ba, rồi bất kể nụ hôn thứ bao nhiêu đi nữa của Đông Nhi đều thuộc về Hoàng Nam ta. Đôi môi xinh đẹp này của nàng vĩnh viễn thuộc về ta. Nàng nghe xong ôm hắn thật chặt, như muốn hòa tan vào cơ thể hắn. Ừm, Đông Nhi vĩnh viễn thuộc về ngươi. Hai người cứ ôm nhau như vậy, rồi từ từ ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Trời tờ mờ sáng. Bỉ Bỉ Đông mở mắt. Nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay của hắn liền xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Rõ ràng còn chưa kết hôn mà đã ngủ với nhau thế này rồi. Nhưng nàng lại không nhịn được cảm giác hạnh phúc lúc này, rút vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cùng tiếng tim đập, nhắm mắt lại tiếp tục chìm đắm trong tình yêu đầu đời. Đến mãi khi trời sáng, Nam tỉnh dậy, thấy nàng như con mèo nhỏ rút vào trong ngực mình, không nỡ đánh thức nàng. Chỉ dùng ánh mắt nhu tình nắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Cho đến khi nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình đầy yêu thương, nàng vui vẻ hôn lên môi hắn một cái. Tiểu Nam. Nam cũng khẽ vuốt tóc nàng. Con mèo nhỏ, vậy thôi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tu luyện. Ừm. Thế là hắn lại bắt đầu dạy nàng luyện thể như trước đây, chỉ khác là lần này nàng vừa tu luyện vừa tận hưởng tình yêu mà hắn dành cho nàng. Hai người hôn nhau nhiều tới mức bờ môi có chút sưng đỏ. Cứ như vậy, 6 tháng lại trôi qua. Lúc này hắn và nàng vừa ăn xong bữa tối, chợt hắn nhận được tin tức của Cổ Nguyệt Na. Tiểu Nam, ta thấy Lam Ngân Hoàng có động tĩnh, có vẻ nàng muốn đến thế giới loài người. Ta biết rồi. Song giọng hắn có chút áy náy. Đợi ta xử lý xong sẽ tới thăm nàng cùng Tử Cơ và Bích Cơ. Thời gian qua hắn dành nhiều thời gian cho Đông Nhi nên hơi ít tới thăm ba nàng. Hừ. Không cần, ngươi cứ tiếp tục vui vẻ bên Đông Nhi của ngươi đi. Cổ Nguyệt Na giọng có chút chua chua. Hắn nghe vậy có chút xấu hổ, gãi đầu. Rồi nghĩ tới anh em Đường Khiếu, Đường Hạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn bỗng nhiên không nói gì, liền lên tiếng. Tiểu Nam, ngươi sao thế? Hắn hôn lên môi nàng một ngụm thật chặt. Đông Nhi, ta có chút chuyện bên ngoài cần xử lý, nàng ở lại đây đợi ta trở về. Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, vậy ngươi đi nhanh chóng xử lý rồi trở lại với ta. Ừm, ta sẽ cố gắng làm xong sớm. Nói xong hắn quay người rời đi, miệng khẽ nhếch lên. Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Tam.